Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 195, nói về trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là bị hại vọng tưởng chứng. Chu Thụ Nhân còn từng viết nguyên một truyện ngắn về người như vậy, gọi là chứng bách hại cuồng. Người có năng lực thời nào cũng vậy, đều là người mà người ta sợ, người ta nể, chứ có ai lại đi hại người có năng lực chỉ vì có năng lực mà thôi. Đến nói ra thì cũng có, nhưng phần lớn chỉ là vì sợ hãi hoặc ghen ghét. Mà những người như vậy thì luôn là số ít. Có năng lực thì cứ bằng phẳng, không giấu giếm, không che giấu, càng không cần phải sợ hãi. Tất nhiên đề phòng là vẫn phải đề phòng. Bởi vì trên đời này mặc dù ít nhưng không thiếu người hại người khác. Trên đời này phần lớn vẫn là người tốt. Người xấu luôn luôn là số ít. Phải nói là rất ít. Bởi vậy đừng vì một số người xấu mà cho rằng tất cả đều xấu. Nếu có năng lực, hãy đừng ngần ngại cho mọi người thấy. Miễn là đừng cho rằng có năng lực chính là chúa tể thế giới liền có thể. Đối với Lộc Động Đình chỉ cần không phiền toái, như thế nào đều được. Tất nhiên bởi vì bản tính của con người, Lộc Động Đình là sẽ không công khai, cũng không muốn bất kỳ ai cho người khác biết Lộc Động Đình có là một siêu phàm giả. Rick Sanchez nằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Morty Smith vẫn ở trong phòng làm gì không ai biết. Lộc Động Đình ngồi chơi trò chơi. Phải nói rằng khoa học kỹ thuật phát triển khiến cho trò chơi đa dạng và thú vị hơn địa cầu nhiều lần. Nghĩ đến đây, Lộc Động Đình liền muốn mắng mấy cái tác giả Internet. Những tác giả viết trọng sinh ở tương lai làm trò chơi. Một thế giới khoa học kỹ thuật phát triển nhưng giải trí thiếu thốn. Nhất là trò chơi, Lộc Động Đình không thể nào hiểu được. Rõ ràng loài người càng phát triển mạnh mẽ, khoa học kỹ thuật càng phát triển thì con người ngày càng được giải phóng. Bởi vậy giải trí càng ngày sẽ càng phát triển mạnh mẽ. Nhưng vì sao trong mấy cái tiểu thuyết Internet thì khoa học phát triển làm giải trí thiếu thốn? Đây quả thực là nói bừa. Khác không nói, như ở địa cầu, trò chơi điện tử có lịch sử phát triển chỉ hơn 50 năm mà thôi. Từ lúc bắt đầu, vào ngày 25/1/1947, Thomas Tolliver Goldsmith Jr. và Esau Zeman nộp đơn yêu cầu cấp bằng sáng chế lên chính phủ cho một sáng chế mới mà họ mô tả là thiết bị giải trí bằng ống phóng tia âm cực, ống phóng điện tử, quảng cáo. Bằng sáng chế này được văn phòng cấp bằng sáng chế Mẽo Quốc thông qua ngày 14/12/1948. Mô tả chi tiết một chiếc máy mà một người sử dụng các nút bấm để thao tác súng tia âm cực bắn các tia tới các mục tiêu mô phỏng. Máy bay, một lớp in phủ lên màn hình CRT giúp xác định vùng tương tác. Vào những năm 1949 đến 1950, Sally Adama chạy một chương trình có tên Bao Sinh Bô cho chiếc máy tính Urwin của MIT. Dù chương trình vẫn chưa thực sự tương tác được, nhưng nó đã là tiền thân của trò chơi điện tử. Sau đó nhiều năm, các trò chơi điện tử vẫn được tạo ra trên máy tính. Nhưng vì máy tính vẫn đang chỉ có thể xuất hiện trong các phòng thí nghiệm, bởi vậy những trò chơi này không hề phổ biến và nhanh chóng đi vào quên lãng. Cho tới những năm 70 của thế kỷ 20, những chiếc máy chuyên dụng để chơi trò chơi điện tử, gọi là arcade, được phát triển mạnh mẽ so với trò chơi điện tử trên máy tính thời bấy giờ. Trò chơi điện tử arcade thú vị và đa dạng hơn nhiều lần. Cũng khoảng thời gian này, máy chơi trò chơi cầm tay, console, cũng được phát minh chế tạo. Tuy nhiên, so với trò chơi trên máy, chơi trò chơi arcade vẫn là thua xa. Chỉ là máy chơi chơi trò chơi cầm tay thực sự tiện lợi và thân thiện hơn đối với người dùng cá nhân. Và sau đó máy chơi trò chơi cầm tay dần dần thay thế và chiếm lĩnh thị trường của máy chơi trò chơi arcade. Tới những năm 80, máy tính cá nhân thực sự trở nên phổ biến hơn. Trò chơi điện tử trên máy tính mới thực sự được phát triển một cách nhanh chóng. Thời đại này trò chơi trên máy tính được phát triển nhanh chóng. Cho tới những năm 90 các trò chơi trên máy chơi game cầm tay vẫn là chủ lưu trên thị trường. Sau những năm 90 trò chơi trên máy tính được phát triển càng đa dạng và nhanh chóng hơn. Nhất là với sự xuất hiện của trò chơi trực tuyến. Những trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi được tạo ra. Với khá nhiều thành công. Massively Multiplayer Online Role Playing Game, MMORPG. Nhưng cho đến khi EverQuest được phát hành, trò chơi trực tuyến mới thực sự là một cuộc cách mạng cho trò chơi trực tuyến. Một trò chơi trực tuyến với tương tác tuyệt vời và đồ họa 3D. Và phần lớn các hệ thống cơ bản nhất như hệ thống nhiệm vụ, hệ thống kinh nghiệm, hệ thống điều khiển nhân vật, cho các trò chơi nhập vai trực tuyến cho tới hiện tại, đều dựa trên các hệ thống của EverQuest. Quảng cáo, cho tới hiện tại EverQuest vẫn còn sống và sống khỏe. So với hiện tại đồ họa 3D của EverQuest thật sự thô và xấu xí. Nhưng vào thời điểm những năm 2000 đó là một đồ họa tuyệt đẹp mà không phải máy tính nào cũng có khả năng chạy nổi trò chơi. Sau đó các hệ máy chơi trò chơi cầm tay cũng nhanh chóng kết nối với mạng Internet. Đây là bước phát triển nhảy vọt cho hệ máy chơi trò chơi cầm tay. Điều này thu hẹp khoảng cách mà hệ máy chơi trò chơi cầm tay với máy tính. Cũng trong những năm 2000 mạng nội bộ, mạng LAN cũng là một trong những mảnh đất đã tạo ra những trò chơi kinh điển nhất cho tới hiện tại. Đại diện thành công nhất với những trò chơi điện tử có thể chơi trên mạng nội bộ là Blizzard. Với những trò chơi hay nhất mọi thời đại, chỉ cho đến hiện tại 2021, như Diablo, StarCraft, WarCraft, với những trò chơi tuyệt vời đã thành công trong nhiều năm liền. Blizzard Entertainment quyết định bước chân sang lĩnh vực trò chơi trực tuyến nhiều người chơi và tạo ra World of Warcraft. Học hỏi khá nhiều từ EverQuest, họ đã tạo ra được trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi hay nhất mọi thời đại. Chỉ cho đến hiện tại, với số người đăng ký chơi không ngừng tăng lên hàng ngày, World of Warcraft thành công rực rỡ. Đánh dấu cho thời đại huy hoàng nhất của Blizzard Entertainment, đó chính là ngai vàng, sự thống trị bất bại của Blizzard. Thật ra Blizzard không phải một nhà sản xuất trò chơi mà là nhà làm phim. Các trò chơi của Blizzard thực chất chỉ là món quà tặng thêm khi mua phim. Đúng vậy, Blizzard công việc chủ yếu là làm các đoạn phim ngắn CGI. Làm trò chơi chỉ để giải thích thêm nội dung cho CGI. Trước không nói đến bản thân trò chơi của Blizzard có thực sự hay không. Riêng chỉ nói đến CGI của Blizzard làm đều là cực kỳ tuyệt vời. Không ai không ấn tượng trước các đoạn phim do Blizzard làm. Không chỉ là đồ họa đẹp vượt thời đại, mà càng nhiều chính là bởi vì nội dung của những đoạn phim. Gần như không có ai không nếm thử những trò chơi của Blizzard sau khi xem những đoạn CGI. Nhất là các đoạn phim của trò chơi Warcraft 3 và World of Warcraft. Các nhân vật trong trò chơi được khắc họa một cách tuyệt vời. Và càng tuyệt vời hơn khi nội dung trò chơi cũng cực kỳ hấp dẫn. Từ kẻ tội đồ Illidan Stormbreak, phụ từ tử hiếu Atha Menethil. Nữ hoàng băng giá Syndragosa, kẻ chiến thắng số phận Sylvaner Windrunner, kẻ chuộc tội Gromas Handscream, kẻ tội đồ vĩ đại Gross Handscream, với những câu nói huyền thoại như thú nhân vĩnh không vì no we will never be slave, hay vì bộ lạc for the hot kế vị ngươi phụ vương succeeding you father quảng cáo. Đến không phải tác giả thiên vị Warcraft, mà hầu hết tất cả các trò chơi nếu nói có những đoạn phim vừa tiêu chí lại có những câu nói để đời thì đúng là chỉ có Warcraft mà thôi. Cho dù những trò chơi khác có đặc điểm hay và thú vị như gia tộc truyền thọc Devil May Cry, phịch thủ The Witcher, thì mang lại ấn tượng vẫn là thua xa Warcraft. Tất nhiên nếu so sánh về độ hay của trò chơi thì không thể vì như vậy rất khập khiễng. trò chơi điện tử càng phát triển mạnh mẽ vượt bậc sau khi Steam biến thành ứng dụng bán trò chơi lớn nhất thế giới. Cũng coi như là một dấu mốc lịch sử cho trò chơi. Gần như loại bỏ sự phụ thuộc vào đĩa CD. Trước đó thường sẽ có rất nhiều trở ngại cho người chơi với các trò chơi không cần kết nối mạng. Bởi vì bắt buộc phải mua đĩa CD để cài đặt. Điều này khiến cho khả năng tiếp cận với trò chơi của rất nhiều người chơi sở hữu máy tính. Bởi vì nhà sản xuất không thể phân phối đến tất cả mọi nơi. Người chơi hiện nay chỉ cần có mạng Internet là có thể mua và cài đặt được trò chơi mà không cần phải mua đĩa CD. Sự tiện lợi trong mua sắm và thanh toán trò chơi làm cho thị trường trò chơi càng phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trò chơi trên điện thoại cũng đang cố đuổi theo trò chơi trên máy tính và máy chơi trò chơi cá nhân. Nhưng bởi vì hạn chế về phần cứng cho tới trước khi điện thoại thông minh, smartphone, được tạo ra thì trò chơi trên điện thoại vẫn chỉ là những trò chơi nhỏ kém hấp dẫn. Cho tới thời điểm điện thoại thông minh có sự đột phá với màn hình cảm ứng và con chip có thể xử lý đồ họa chất lượng cao, thì trò chơi trên điện thoại mới thực sự có bước tiến nhảy vọt. Chất lượng trò chơi và chất lượng hình ảnh theo mức độ phát triển kỹ thuật của điện thoại đã gần như không thua kém hệ máy chơi trò chơi cá nhân. Nhưng so với trò chơi trên máy tính thì vẫn còn kém xa. Trò chơi trực tuyến là thị trường chủ yếu của trò chơi trên điện thoại. Còn nói về công nghệ trò chơi kiểu mới, trò chơi thực tế ảo VR hay trò chơi thực tế ảo tăng cường AR vẫn còn rất non trẻ. Công nghệ này vẫn mới chỉ trong giai đoạn bắt đầu, vẫn chưa thể đủ khả năng để cạnh tranh với các hệ máy chơi trò chơi khác trên thị trường. Tất nhiên nếu chỉ dùng để phối hợp với các trò chơi trên máy tính thì cũng là coi như tạm chấp nhận. Cách chương.